Chương 940, cục diện giằng co. Cho hay sao ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngược lại là không có giống ủ chỉ hạ nguyệt nghiêm túc như vậy, ngược lại là cười cười, nói ra, được à, nguyệt quân, ta đều nghe lời ngươi ử, vậy thì dễ làm đạt được ủ chỉ hạ nguyệt hồi phục về sau. Ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền ở phía trước dẫn đường, bắt đầu thương nghị bắt đầu cùng làng xương mù nhì dạ giao thủ tỉ mỉ tới. Mà ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người, là không cho phép có cái khác nì giả tồn tại. Cho nên, ngay cả hạ tạc cả cả si, Uchiha Obito, lâm ba người đều phải rời nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người, đến một bên không nên quấy rầy Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính sự, tiện đà ở một bên tán gẫu đứng lên. Bất quá! Hạ tạc cả cả sĩ cùng ủ trí hạ ô bị tổ thực sự chính là trời sinh không hợp, từ ủ trí hạ nguyệt tại nhẫn giả trường học bắt đầu, hạ tạc cả cả sĩ cùng ủ trí hạ ô bị tổ liền từ tới không có không phải cãi nhau thời điểm. Lúc này, làm ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ bắt đầu thương nghị đối phó làng xương mù nì giả sự tính lúc, quả nhiên hạ tạc cả cả sĩ cùng ủ trí hạ ô bị tổ có nói hay chưa hai câu, mà bắt đầu ở nơi nào cãi vả. Mà Uchiha Nguyệt phát hiện tình huống như vậy về sau, thương nghị hết chính sự Uchiha Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, Mỹ nạ tổ quân, thực sự là khổ cực ngươi đúng á cả cả sĩ cùng ố bị tổ tình huống, cần phải so với ngươi năm đó cùng cả sĩ tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, ngay cả nạ mỉ cả giờ Mỹ nạ tổ đều yên lặng thở dài một tiếng, nói ra, Nguyệt quân. Năm đó ngươi và cả sĩ đều là nhị giả trường học mới vừa tốt nghiệp thiên tài, trong lòng khó tránh khỏi tồn tại một phần ngạo khí. Thế nhưng, lúc đó ít nhiều ngươi có thể bao dung cả sĩ, mới có thể làm cho cả sĩ chân chính dung nhập vào tiểu đội chúng ta bên trong. Nhưng là hiện tại ô bị tổ cùng lâm tình huống, ngươi cũng nên biết, quan hệ phức tạp như vậy trong mắt của ta thực sự là phi thường vướng tay chân. Ngươi có biện pháp gì tốt sao biện pháp tốt vậy chỉ có thể để ố bị tổ cùng cả sĩ dần dần thành lập ràng buộc, để bọn họ từ từ giao lưu, phối hợp. Ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không còn nữa lúc trước nghiêm túc mặt mũi, mỉm cười nói ra, kỳ thực, mỉ nạ tổ quân, ngươi đừng xem cả sĩ cùng ố bị tổ đấu lợi hại, nhưng là hai người nếu như chân chính phối hợp đến cùng nhau, có thể so với ta cùng cả sĩ phối hợp càng tốt hơn. Hơn nữa, các ngươi tiểu đội còn có lâm vị này điều tiết dược tề tồn tại. Nhớ kỹ, hảo hảo lợi dụng lâm cái này điều tiết dược tề, để cả sĩ cùng ố bị tổ nhiều hơn chút tiếng nói chung, nhiều hơn chút giao lưu, nhiều hơn chút phối hợp thì tốt rồi. Hơn nữa ta cảm giác, cả sĩ cùng ố bị tổ sớm muộn có hiểu nhau cái kia một ngày. Dù sao, sự kiện kia đã qua nhiều năm như vậy, cả sĩ tâm tính cũng có thể cải biến rất nhiều ừ. Hy vọng đúng như vậy đi làm ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói chuyện với nhau hạ tặc cả sĩ, ủ trí hạ ô bì tổ, còn có lâm sự tình lúc, ủ trí hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không khỏi nhớ lại năm đó cổ nổ hạ nhanh trắng, cũng chính là hạ tạc xả cù mỏ những cái này sự tình. Trong đó đặc biệt ủ trí hạ nguyệt, nhớ lại hạ tạc xả cù mỏ sự tình về sau, càng là từ hạ tạc xả cù mỏ trên người thấy được chính mình bóng dáng. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết năm đó hạ tạc xạ cù mò, không đồng dạng là cổ nổ hạ thôn đỉnh phong chiến lược sao nhưng là cuối cùng hạ tạc xạ cù mò hạ chẳng là như thế nào, hầu như toàn bộ cổ nổ hạ thôn người đều biết. Chỉ là, Uchiha Nguyệt có lòng tin kia, không để cho mình phục hạ tạc xạ cù mò bi kịch. Chỉ tiếc, thời điểm đó Uchiha Nguyệt căn bản cũng không tin tưởng, cổ nổ hạ thôn cao tầng răng nanh đã đưa tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Phòng trừng, chỉ cần là cổ nổ hạ thôn chiến sự kết thúc, xì mù dạ đạn rồ tất sát chi cục liền muốn xuất hiện. Đến lúc đó, chân chính chịu đến bị thương nặng cũng không khả năng chỉ là cổ nổ hạ thôn một mặt, hiện tại cực kỳ huy hoàng ủ chỉ hạ nguyệt, phòng trừng cũng muốn tại một trận chiến kia bên trong mất đi rất nhiều trọng yếu đồ vật. Cứ như vậy, ở hòa hợp trong không khí, ủ chỉ hạ nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn họ xuất lĩnh dưới quyền ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Còn có hạ tạc cả sĩ, Uchiha Obito, lâm ba người rất bước nhanh vào đến thủy quốc cảnh nội. Hơn nữa, cũng là trước khi đến thủy quốc dọc đường, Uchiha Nguyệt từ Uchiha Obito, lâm nơi đó thu được lúc này đầy trùng nhận thi tình báo, đã biết Uchiha Obito cùng Lâm thì đã trở thành trung nhẫn, mà không phải ban đầu hạ nhẫn. Nhắc tới nhất giới trung nhẫn sát hoạch, cũng là không biết bao nhiêu xem chút, chỉ là quá trình hơi chút hung hiểm một ít. Mà Uchiha Obito cùng Lâm có thể ở nơi này một lần trung nhẫn trong cuộc thi, thành công lên cấp làm trung nhẫn, kỳ thực quá nhiều cũng là may mắn. Trong đó, Uchiha Obito biểu tình muốn càng xuất sắc hơn một ít, dù sao Uchiha Obito nguyên bổn chính là rất có thiên phú nị dạ, chỉ là ở nguyên tắc kịch tình bên trong hắn không tính là nỗ lực là được. Còn như Lâm, trở thành nị dạ nếu so với Uchiha Obito càng thêm may mắn, bởi vì bây giờ Lâm ngay cả thông thường y lý liệu nị dạ cũng không tính là, chỉ có thể coi là một cái phụ trợ bên trong phụ trợ. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt mang theo chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người đi trước thủy quốc thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng đặc biệt ý chỉ điểm một cái Uchiha Obito, Lâm, đến cùng nên như thế nào tu luyện. Ngược lại thì hạ tạc cả cả si, coi như Uchiha Nguyệt chủ động muốn chỉ điểm hạ tạc cả cả si, phỏng chừng hạ tạc cả cả si cũng không thể đồng ý năm đó đồng dạng thân là cổ nổ hạ thôn nì dạ trường học thiên tài. Hạ tạc cả cả si ngay cả có phần kiêng ngạo khí, không phải hy vọng Uchiha Nguyệt chỉ điểm hắn, ngược lại là muốn siêu việt Uchiha Nguyệt. Sau đó, trước khi đến thủy quốc cái kia mấy ngày bên trong, Uchiha Nguyệt đa số đều là lúc hướng dẫn Uchiha Obito, Lâm tu luyện, còn như người đi đường sự tình tự nhiên là có nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ quản lý. Rốt cuộc, ở 6 ngày sau đó Uchiha Nguyệt đám người đi vào đến rồi thủy quốc cảnh nội. Uchiha Nguyệt cũng không có thời gian tới quan tâm Uchiha Obito cùng Lâm tu luyện. Cũng may, tại nơi 6 ngày trong tu luyện, Uchiha Obito cùng Lâm đều từ Uchiha Nguyệt nơi đó thu được trọng yếu phương pháp tu luyện. Uchiha Obito cũng không cần nhiều lời, Uchiha Nguyệt nguyên bổn chính là Uchiha nhất tộc Nija, tự nhiên biết như thế nào chỉ điểm đồng tộc Uchiha Obito. Mà Uchiha Nguyệt giáo dục Lâm phương pháp tu luyện, kỳ thực lại nói tiếp cũng là vô cùng đơn giản, chính là giáo dục Lâm như thế nào trở thành một danh xuất sắc ý liệu liệu nì ra. Uchiha Nguyệt là hy vọng ở hạ tạc cả cả si, Uchiha Obito chiến đấu ở phía trước nhất thời điểm, Lâm có thể làm ha ho một cao ý hậu cần nì ra, trợ giúp hạ tạc cả cả si, hay hoặc giả là Uchiha Obito trị liệu thương thế, quản lý tốt hậu cần. Dĩ nhiên, Lâm tu luyện thiên phú cũng là khá vô cùng. Tiến bộ của nàng cũng không có để Uchiha Nguyệt thất vọng. Chỉ là, trở về đến thủy quốc cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh về sau, Uchiha Nguyệt chỉ có thể để Uchiha Obito, Lâm ở bên cạnh tự mình tu luyện. Thân là thủy quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất Uchiha Nguyệt, cơ hồ là ở mới vừa đi vào đến cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh về sau, liền mang theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi tới nạ dạ xỉ cả cụ doanh trướng. Ở nơi nào? Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đều thấy được nạ dạ xỉ cả cù mệt mỏi thần sắc, còn có cái kia hai cái tựa như hùng miêu một dạng vành mắt đen. Bất quá, nhìn thấy Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đến về sau, mệt mỏi nạ dạ xỉ cả cù trên mặt vẫn dương lên một nụ cười vui mừng. Chật, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tô liền nghe trước mặt nạ dạ xỉ cả cù nói ra, Nguyệt, mi nạ tô, các ngươi rốt cuộc đã trở về đặc biệt Nguyệt. Ta không để cho ngươi thất vọng hiện tại chúng ta cùng làng sương mù chiến sự, vẫn nằm ở rằng có giai đoạn, sẽ chờ ngươi trở về phá vỡ cục diện bế tắc đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.